Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Cuối cùng có chút người bộ dáng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi không phải cùng Tôn gia người. Lẫn vào, Tề Nhiễm Lợi lắc đầu, từ thôn chúng ta đến trấn Thanh Sơn Tây Bắc mảnh 15 phút là có thể. Đến, nhưng là đến Đông Nam mảnh liền xa, cho nên ta chỉ ở cái này một mảnh chơi, rất ít đến Đông Nam mảnh đi. Vậy trấn Thanh Sơn Tây Bắc cái này một mảnh ai lợi hại nhất? Tề Nhiễm Lợi có chút mờ mịt, thật giống như không ai lợi hại nhất. Như thế nói trấn Thanh Sơn Tây Bắc mảnh không có đại ca cấp nhân vật. Chẳng lẽ Tề Nhiễm Lợi hàng này coi như là đại ca cấp, sớm biết cái bộ dáng này cũng không cần mang Trương Nhàn và Trương Nghiễm Phổ tới, mang bọn họ đi ra nhưng mà phải trả tiền. Một người 3 khối đâu? Một khối đồng hồ điện tử bạch phê. Vậy ngươi có nhiều ít huynh đệ bạn? Tề Nhiễm Lợi suy nghĩ một chút, có chừng 10 mấy đi. Nếu như đánh giặc có thể không nhìn kết quả xông lên có mấy cái. Lần này Tề Nhiễm Lợi trầm tư thời gian có chút dài, 5-6 cái khẳng định không thành vấn đề. Trách không được thằng nhóc này ở trấn Thanh Sơn có chút danh tiếng, có 5-6 cái người chịu không để ý hậu quả địa vãng thượng xông lên đây cũng tính là một cổ rất đáng sợ lực lượng. Nếu như ngươi nói phải nói thật như vậy, ngươi thực lực ta đã biết. Ta quyết định để cho ngươi làm ta đồng hồ điện tử ở Thanh Sơn người đại diện. Ngươi làm xong hợp tác dự định không có, ta sợ bán không được. Chúng ta cho tới bây giờ không bán qua đồ cũng sẽ không bán nha. Cái này không là vấn đề. Hạ Thu Long bọn họ ban đầu cũng sẽ không bán. Bây giờ cũng không phải là bán thật tốt sao? Cái này dễ thôi, dọn dẹp một chút cùng ta đi. Tề Nhiễm Lợi mờ mịt. Đi nơi nào, mang ngươi đi cái địa phương học. Tập một chút, xem người ta là bán thế nào. Tề Nhiễm Lợi do dự khóa lại cửa. Cái chìa khóa che giấu ở một cái chỉ có nhà hắn người biết địa phương liền cùng Vạn Phong ra viện từ. Trương Nghiễm Phổ và Trương Nhàn ngồi ở Tề Nhiễm Lợi trước cửa trên đá đang nói chuyện trời đất. Vạn Phong đơn giản đem Trương Nghiễm Phổ và Trương Nhàn giới thiệu một chút. 4 người ra cửa đi ra bên ngoài chạm xe ngồi xe. Xe đến công xã Cô Sơn, Trương Nghiễm Phổ và Trương Nhàn ở chỗ này đi xuống đi trở về đi. Vạn Phong và Tề Nhiễm Lợi tiếp tục ngồi xe đến đường phố bên trong. 2 người ở trạm hành khách xuống xe. Thông qua cửa xét vé xuyên qua trạm hành khách phòng khách đi ra trạm hành khách. Đến một cái trạm hành khách cửa, Vạn Phong liền thấy được Lưu Hách mang một tên tiểu đệ lén lén lút. Lút dựa vào trạm hành khách vách tường không biết đang nói thầm cái gì đó. Để cho Vạn Phong kinh ngạc chính là Lưu Hách bất ngờ ăn mặc một kiện áo khoác. Cái này quần áo không phải ngày hôm nay mới đưa ra nhóm đầu tiên hàng sao? Tên này liền mặc vào. Vạn Phong đi tới đánh Lưu Hách bả vai một chút, được nha. Ngày hôm nay cái này quần áo mới ra ngoài ngươi đặc biệt liền mặc vào. Lưu Hách vừa thấy Vạn Phong, mặt tươi cười, người huynh đệ tới. Sáng sớm hôm nay chị dâu tiếp hàng ta vừa thấy nhìn chúng. Mới 5 đồng tiền ta liền làm một kiện mặc vào. Ta nhưng mà mặc trước hết. Như thế nào dùng ngươi nói về kêu có đẹp trai hay không, rốt cuộc là người có tiền. 5 đồng tiền cũng không coi ra gì. Trước kia nhưng mà liền 8 phân tiền kinh tế khói cũng rút ra không dậy nổi chủ nhân. Cuối cùng có chút người bộ dáng. Vạn Phong khen, gì người huynh đệ lời này có thể quá tổn. Gì kêu có chút người bộ dáng thì ra như vậy, trước kia ca không coi là người, trước kia đâu so mặt. Đều làm sạch ngươi dám nói ngươi coi là một người sao? Lưu Hách gãi đầu cười mỉa, dựa theo ngươi. Tiêu chuẩn này trước kia quả thật không tính là người. Ngươi ngày hôm nay tại sao lại ở chỗ này? Vạn Phong nhớ được hàng này không phải ở rạp chiếu phim đợi sao? Đại ca nói địa phương tốt không thể cứ bị mấy người chiếm. để cho các huynh đệ hai ngày một đổi chỗ cũng bán điểm. Cái này hai ngày ta liền chuyển tới nơi này. Bán đồ tự nhiên là có vượng và chỗ chết phân chia. Dòng người lớn địa phương chính là vượng, không người chảy địa phương dĩ nhiên chính là chỗ chết. Hạ Thu Long làm như vậy không thể không nói không có đạo lý. Tương đối công bằng có thể lắng xuống không có địa phương tốt người không bán được hàng người oán. Khí, vừa vặn, người ở chỗ này ta cũng không đi đường phố bên trong đi. Vị này là Tề Nghiễm Lợi, tới nhận thức một chút. Vạn Phong đem Tề Nghiễm Lợi và Lưu Hách lẫn nhau làm một cái giới thiệu. Tề Nghiễm Lợi là tương lai ta ở trấn Thanh Sơn người đại diện. Hắn ban đầu và các người như nhau chưa từng làm mua bán. Ta đem hắn ở lại chỗ này học tập một chút. Vạn Phong người mang tới Lưu Hách dĩ nhiên là nhiệt liệt tiếp đãi, và Tề Nghiễm Lợi bắt tay. Yên tâm, chúng ta bây giờ bán đồ cũng coi là có chút tâm đắc. Ta bảo đảm sẽ không giữ lại chút nào dạy cho Tề huynh đệ. Ngày hôm nay khai trương không có, mở ra, ta và nhỏ Tiêu đã bán rồi một khối đi ra ngoài. Bán đi một khối hai người một người là có thể phân hơn 10 đồng tiền. Vạn Phong móc 5 đồng tiền cho Tề Nghiễm Lợi, ngươi ở chỗ này đi theo Lưu ca thật tốt học. Nhìn người ta là bán thế nào, số tiền này là cho ngươi buổi trưa ăn cơm tiền và đường về nhà phí. Nếu là chuẩn bị kỹ càng liền đến đại đội Tương Uy Hoa Hậu đi tìm ta. Biết đại đội Tương Uy ở địa phương nào đi, biết. Tốt lắm, ta đi về trước. Ngươi không đi đường, phố bên trong thấy đại ca liền hắn ở 100 hàng cửa. Lưu Hách hỏi, có cái gì thấy? Hắn lại không mời ta tới tiệm ăn. Trở về, tự có đồng hồ điện tử. Hạ Thu Long bây giờ đối với một xây vậy một tháng 300-200 lời đã không để ý. Bây giờ ngày ngày ngâm thị trường. Tên khốn này nhà Loan Phượng ở kéo thạch liệu. Tiếu quân mình lái máy kéo hắn có chút không yên tâm. Phía sau núi đến Hoa Hậu thôn đường mặc dù không xa, nhưng là ở giữa nhưng mà có một cái trên sườn núi và xuống dốc. 580 máy kéo nhưng mà không việc gì khi thắng xe. Đại đa số chính là chỉ nhìn đầu xe thắng xe, bình đạo và xe không lúc còn thích hợp, nhưng là trọng tài dưới xe sườn núi thời điểm xe đấu đẩy đầu xe chạy. Nếu như sườn núi quá dốc làm không tốt đầu xe liền bị đẩy ngang hoặc là bị đẩy tới đi xuống mương. Nếu như xe đấu có thắng xe liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Là không phải có thể lôi đấu trang thắng hơi đâu, từ năm 85 đến năm 95 cái này 10 trong thời kỳ. Trên quốc lộ chạy chuyển vận lấy máy kéo làm chủ. Vạn Phong nhớ được năm 86 Hồng Nhai nông cơ quản lý nơi Minh Văn quy định. Tất cả chạy chuyển vận máy kéo xe đấu phải lắp đặt 4 bánh thắng hơi. Nếu không không cho phép lên đường. Vậy một trận đổi thắng hơi máy kéo náo loạn. Trang thắng hơi đầu tiên phải có khí bơm, chữ khí bình, mấu chốt là xe đấu vỏ ruột xe trên được có thắng xe trống. Hoa Hậu công nghiệp sản xuất cái bơm hơi như thế nào, cái bơm hơi sẽ có một cái dị thường khổng lồ. Thị trường, đời trước năm 92 trước sau, Vạn Phong ngay tại huyện Hồng Nhai xe hơi bộ kiện nhà máy đi làm. Cái đó xưởng chính là sản xuất các loại cái bơm hơi. Cái gì K10, K141, Đông Phong 130 còn có quá củ cưa chờ xe khí bơm. Lúc ấy nhưng mà tương đương hồng hỏa. Đáng tiếc sau đó bởi vì là quốc nội nhà máy tăng nhiều cộng thêm buôn bán không khá. Ở năm 96 năm ấy phá sản vỡ nợ. Nếu như Hoa Hậu kỹ nghệ tạo dựng lên, sản xuất cái bơm hơi cũng có thể qua mấy năm ngày tốt. Nếu như quản lý kinh doanh được làm, Vạn Phong tin tưởng cái này hạng mục tuyệt sẽ không đến năm 96 liền kinh doanh không nổi nữa. Phải biết xe chở hàng nhưng mà một mực phát đạt đến Vạn Phong trước trọng sinh. Chẳng qua là bây giờ làm cái này tựa hồ quá vượt mức quy định. Có rất nhiều máy kéo tài xế đại khái còn không biết thắng hơi vì vật gì đây. Chỉ có thể thả 2 năm hơn nữa. Vạn Phong cứ như vậy một đường suy nghĩ bậy bạ ngồi xe đò đến công xã Cô Sơn xuống xe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tuyuiencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.